Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 94, Bạch Mộng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Bội Cửu cắn quả táo, Hạ Ca lập tức cảm thấy giống như là chúng lớn màu đồng dạng. Nàng lưu loát từ cây bên trên xuống tới. Ba ba chạy đến trước người nàng, gọi nàng, sư tỷ sư tỷ. Cố Bội Cửu cúi đầu nhìn nàng. Tiểu cô nương ánh mắt sáng long lanh, đầy mắt đều là mờ mờ nắng sớm. Cố Bội Cửu cầm quả táo tay có chút dừng lại, bất động thanh sắc. Cái gì? Hạ Ca tha thiết, sư tỷ, quả táo ăn ngon không? Cố Bội Cửu dừng một chút. Ừ, một tiếng. Hạ Ca xoa xoa tay. Vậy cái, Cố Bội Cửu, cái nào? Hạ Ca ánh mắt nhẹ nhàng phiêu. Liền, cái kia a. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Hạ Ca mặt dạn mày dày, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Sư tỷ, thì giữa kỳ thi cái gì đó? Cố Bội Cửu nói. Ngươi muốn biết? Hạ Ca gật đầu như dã tỏi, đầy mắt đều là tha thiết. Nàng sáng sớm đứng lên hái quả táo khó khăn biết bao a, còn muốn tránh một đám thú phong đệ tử từ một đống khỉ hoang bên trong đoạt quả táo. Nếu không phải nàng quỷ ảnh mê tung lợi hại, khẳng định bị đám kia khỉ hoang nện đến đầu đầy bao. Xem ở nàng cố gắng như vậy đi cửa sau, không phải cố gắng như vậy phân thượng, liền hơi thấu một chút đề nha. Thì giữa kỳ a, Cố Bội Cửu chậm rãi nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Hạ Ca con mắt ba ba. Thì cái gì nha? Cố Bội Cửu chậm rãi. Luyện đan. Hạ Ca. Ân. Luyện cái gì đan sao? Cố Bội Cửu. Liền là luyện đan a. Hạ Ca. Đương nhiên thì toàn quốc luyện đan a. Luyện cái gì đan? Ngài ngược lại là nói a. Đan phong không thi luyện đan, chẳng lẽ thi đoán mệnh sao? Ngạt thở, giống như là không nhìn thấy tiểu cô nương một mặt một lời khó nói hết biểu lộ. Cố Bội Cửu nhìn một chút mặt trời, tính toán một cái thời gian, nói, ngươi nên đi bên trên bài tập buổi sớm. Hạ Ca ỉu xìu ba ba, sư tỷ, ta không muốn đi bên trên bài tập buổi sớm. Cố Bội Cửu mỉm cười, ồ, vậy ngươi muốn làm cái gì? Hạ Ca, có chút muốn đi đoán mệnh. Bài tập buổi sớm, Hạ Ca nằm sấp ở trong sách, cảm thấy lòng tràn đầy tang thương. Hoắc Bạch trên đầu quấn lấy băng gạc, cũng tới lên lớp, nhìn qua mười phần buồn cười. Mao Tình không hiểu Hạ Ca thống khổ. Ngươi hôm qua mua dừa bánh ngọt làm sao mua lâu như vậy? Hạ Ca tâm không ở ỉu xìu. Bán xong, tâm tình không tốt, liền về đi ngủ. Mao Tình. Mao Tình hỏi, Hoắc Bạch trên đầu chuyện gì xảy ra a? Hạ Ca nghĩ đến tự mình từ hầu tử trong tay cướp quả táo nhỏ, y nguyên có điểm tâm không ở ỉu xìu. Khả năng đi dạo hầm lò, từ thời điểm sứt mẻ trên giường đi. Mao Tình mặt mũi tràn đầy ngày cầu biểu lộ, người đi theo. Hạ Ca, ta như vậy chính trực làm sao lại đi loại địa phương kia? Hệ thống, người chính trực là không thi hội đồ đi cửa sau, còn thất bại. Hạ Ca, ngậm miệng. Mao Tình một mặt một lời khó nói hết. Hắn có phải hay không sứt mẻ phía trên ta không biết, nhưng ngươi hôm nay trạng thái cùng sứt mẻ phía trên giống nhau là thật. Hạ Ca, Mao Tình quyết định đổi đề tài. Nói, ngươi nghe nói hôm qua cự biên bức sự tình sao? Hạ Ca, nghe nói. Không chỉ có nghe nói, còn giống như đem kẻ đầu têu một tiễn bắn chết. Hạ Ca nhớ lại ngay lúc đó xúc cảm, trái tim có chút nhảy một cái. Nàng nhắm lại mắt, đem đột nhiên xuất hiện buồn nôn cảm giác đè xuống. Ta nghe người ta nói, những cái kia cự biên bức có thể là Bạch Mộng huyệt bên trong đồ vật. Mao Tình có chút thần thần bí bí. Bạch Mộng huyệt ngươi biết không? Hạ Ca, thứ đồ gì? Mao Tình nói. Bạch Mộng huyệt a. Hạ Ca cảm giác đến giống như ở nơi nào nghe nói qua, hay là trong sách viết qua hoặc là đề cập qua. Nhưng nàng khẽ quét mà qua, đã nhiều năm như vậy, đã nhớ không rõ lắm. Mao Tình gặp Hạ Ca một mặt mờ mịt, nghĩ Không biết Bạch Mộng Huyệt. Vậy ngươi biết Viễn Cổ Chư Thần sao? Hạ ca, nghe nói qua, tương truyền Viễn Cổ có chư thần, ti quản nhân gian, nhưng chính là ở hiện đại. Cũng còn có nữ oa phục hy cái gì chư thần truyền thuyết. Nhưng chưa chắc thật sự có. Cho nên nơi này chư thần, hạ ca luôn luôn cũng làm dân gian truyền thuyết. Không có để ở trong lòng. Mao Tình nói, tương truyền Viễn Cổ có mộng thần, ti trưởng vạn vật mộng cảnh cùng thời gian. Cái này Bạch Mộng Huyệt, chính là nàng nơi ở phương. Về sau chư thần hoàng hôn, chúng thần vẫn lạc, Bạch Mộng Huyệt cũng liền biến thành một mảnh hoang vu dã quật. Mao Tình nói, nhưng bởi vì là đã từng thần minh ở lại qua địa phương. Có người đồn Bạch Mộng Huyệt bên trong có thể sẽ có thần minh chi hồn gửi lại thượng cổ y mị. Cũng có người nói bên trong sẽ có mộng thần đã từng làm đã dùng qua nghịch truyền thời không pháp bảo. Còn có người nói bên trong đã bị quái vật chiếm cứ. Ai đi vào ai cũng sẽ chết không yên lành. Hạ ca nghe có chút nhàm chán. Đơn giản tới nói nếu là có. Liền là tác giả cho nam chính thiết chí một cái cao cấp phó bản đi. Đã từng một lần có rất nhiều người đối Bạch Mộng Huyệt chạy theo như vịt. Mao Tình lại hết sức có hứng thú. Thần thần bí bí nói. Lúc đầu ngay từ đầu. Đây cũng chỉ là một cái phức tạp có chút. Đồng thời sờ không tới cửa vào bí cảnh mà thôi. Rất nhiều người muốn đi nhưng vào không được. Còn chưa tính. Nhưng về sau. Cái này bí cảnh bắt đầu xảy ra vấn đề. Bạch Mộng Huyệt sẽ tùy thời xuất hiện ở nó, khả năng xuất hiện mỗi một chỗ. Mỗi giờ mỗi khắc. Không thể phỏng đoán, cái này vốn là nó một cái đặc tính. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu. Bạch Mộng Huyệt liền thay đổi. Bạch Mộng Huyệt xuất hiện địa phương. Sẽ xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó vô số biến dị quái vật, y mị, thậm chí ôn dịch, đều sẽ từ trong nước xoáy chui ra ngoài. Điên cuồng cho người ta ở giữa mang đến họa khó. Hạ ca nghe có chút hứng thú. Vậy ý của ngươi là, những này cự biên bức là từ Bạch Mộng Huyệt bên trong chui ra ngoài. Mao Tình nghiêm túc gật đầu. Hạ ca, rất không có khả năng đi. Ta hôm qua, không phải, ta nghe nói Kiếm Phong giống như bắt được một cái khống chế cự biên bức người. Chẳng lẽ không phải có người đang thao túng sao? Mao Tình phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng là nhiều như vậy cự biên bức. Trống rỗng xuất hiện ai? Như vậy cự hình quy mô. Truyền tống lời nói khẳng định sẽ có to lớn sóng linh khí. Tuyệt đối không thể có thể xuất hiện về sau mới bị người phát hiện a. Hạ ca suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng là như thế này. Rõ ràng là lớn như vậy quy mô. Nàng hôm qua lại chỉ cảm thấy một chút xíu dị thường. Thậm chí có thể nói xuất hiện không kịp chuẩn bị. Hạ ca nói, vậy ngươi nói đây là Bạch Mộng Huyệt giở trò quỷ. Có chứng cứ sao? Mao Tình, không có a, ta chính là cảm thấy rất giống. Mà lại tất cả mọi người nói như vậy. Hạ ca, cho nên liền là ở đoán đúng thế. Mao Tình nói, có chút hưng phấn. Ngươi nói, nếu là Bạch Mộng Huyệt thật xuất hiện, ngươi sẽ đi bên trong nhìn sao? Hạ ca thần sắc vi diệu. Còn sống không tốt sao? Mao Tình yên lặng đem sách lấy được. Ngươi làm sao một điểm tinh thần mạo hiểm cũng không có? Hạ ca, vậy ngươi sẽ đi sao? Còn mang đến ôn dịch, tai nạn, nghe xong cũng không phải là địa phương tốt gì. Đầu này là chứa sóng cả mãnh liệt đại hải mới không nghĩ ra đi chỗ kia đi. Mao Tình cười cười, nếu là ta đại khái sẽ đi đi. Hạ ca, đầu óc ngươi bên trong có đại hải sao? Không có a. Hạ ca trầm ngâm một chút. Uyển chuyển nói, ngươi xác thực 10 phần giàu có tinh thần mạo hiểm. Mao Tình lắc đầu, không phải mạo hiểm không mạo hiểm. Ta chỉ là có một ý tưởng. Mộng thần nắm giữ thời gian. Nếu như có thể đi Bạch Mộng Huyệt, nói không chừng, có cơ hội nghịch chuyển thời gian. Đi Đan Phong tàng thư các bị đốt trước đó. Hạ ca mở to hai mắt, còn có thể có loại này thao tác. Mao Tình nói, chỉ là một loại phỏng đoán a, Bạch Mộng Huyệt cũng không nhất định có thể nghịch chuyển thời gian. Hạ ca, ngược lại là rất thú vị. Mao Tình cúi đầu xuống, nhìn lấy sách trong tay quyển. Chỉ là, nếu có thể đi cái kia thời gian điểm, vãn hồi hết thảy, Đan Phong, cũng không phải là hiện tại cái dạng này đi. Đã từng như vậy huy hoàng Đan Phong a, một trận đại hỏa sẽ phá hủy hết thảy. Cỡ nào không cam lòng. Kiếm Phong, Thường Lam ngay tại phê hồ sơ. Đại sư huynh, có Lam Y đệ tử tới. Có chút do dự, chuyện gì, nói. Thường Lam nhìn lấy thủ hạ hồ sơ nội dung. Lông mày chăm chú nhíu lên đến. Phía đông nam Khổ Trúc thôn. Tao ngộ ác quỷ triều. Hôm qua cái kia, vậy đệ tử có chút ấp a ấp úng. Thường Lam dương mắt nhìn hắn. Thế nào? Nói thẳng đi, hôm qua bị Sở đại nhân một tiễn bắn chết thây khô. Hôm nay, không thấy, Thường Lam giật mình. Cái gì, kia cỗ thây khô vốn đã bị an bài vào trong quan tài. Còn không có phong quan tài. Cũng chính là hôm nay di chuyển quan tài thời điểm phát hiện trọng lượng không đúng. Mở ra xem, kia cỗ thây khô đã không thấy. Thường Lam đến phong quan tài địa phương. Nhìn một chút, lông mày chăm chú nhíu lên đến. Gọi Bách Lý Thanh tới. Thả quan tài địa phương là ở một chỗ thông gió phòng chứa thi thể. Có rất ít người đến. Cũng có được nghiêm mật địa cấp cảnh giới trận. Trừ phi trộm thi thể người có bản lãnh thông thiên. Không phải vậy không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có đem thi thể rời đi. Bách Lý Thanh sau khi đến. Hai người nhìn qua rỗng tích quan tài. Thường Lam nói, Bách Lý huynh thấy thế nào? Thú Phong đối với linh khí truy tra rất có một bộ. Đây cũng là Thường Lam mời Bách Lý Thanh tới nguyên nhân. Bách Lý Thanh vẫn là một thân bách thú áo. Hắn có chút đưa tay. Trên bờ vai nhỏ xích loan chít chít kêu hai tiếng. Nhào phiến cánh ở phòng chứa thi thể bên trong chuyển hai vòng. Sau đó về tới Bách Lý Thanh đầu vai. Bách Lý Thanh nói. Xích Loan nói nhân khí không có có dị thường. Chỉ có mấy cái kia đệ tử khí tức. Sóng linh khí cũng là bình thường. Tra một chút mấy cái kia đệ tử đi. Hay là bên trong có trộm cắp thi thể gian tế. Thường Lam lắc đầu. Ta hỏi qua. Không có phát hiện vấn đề gì. Bởi vì thi thể quỷ dị đáng sợ. Mấy cái này trông coi đệ tử trong lòng sợ hãi. Cho nên vẫn luôn cùng một chỗ. Chưa từng tách ra, ngay cả đi đi tiểu đều là hai người cùng một chỗ. Cũng không có có chỗ nào khả nghi. Bách Lý Thanh lông mày nhíu lên đến. Như không ai nói dối. Kia thi thể này còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Thường Lam nói. Khó nói. Bách Lý Thanh nhìn qua rỗng tích quan tài. Rơi vào trầm tư. Hôm qua nhìn thi thể kia. Đúng là triệu hoán quá nhiều cự biên bức. Linh lực huyết nhục sinh sinh bị con rơi hút khô chi tưởng. Mà lại cuối cùng mũi tên kia trúng đích mi tâm. Hạ tiễn chi hung ác. Tuyệt đối chí mạng. Không có khả năng có nửa phần cơ hội thở dốc. Đang lúc Bách Lý Thanh suy tư thời điểm. Xích Loan bỗng nhiên bay lên. Chít chít. Kêu hai tiếng. Cánh chớp. Bay đến trong quan tài. Xích hồng mỏ từ quan tài nơi hẻo lánh bên trong điêu lên một mảnh nho nhỏ vải vóc. Bách Lý Thanh đưa tay. Để nó rơi vào tự mình lòng bàn tay. Xích Loan đem kia một khối nhỏ vải vóc nhẹ bỏ vào Bách Lý Thanh lòng bàn tay. Sau đó vỗ vội cánh. Lại rơi xuống Bách Lý Thanh đầu vai. Thường Lam cau mày. Đây là cái gì? Bách Lý Thanh có chút phật tay. Linh khí khẽ nhúc nhích. Vải vóc phiêu ở giữa không trung. Đây là to bằng móng tay một tấm vải. Bị khô cạn máu thẩm thấu. Đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Ngoại trừ khô cạn mùi máu đạo. Không có cái khác bất kỳ sóng linh khí. Lại bởi vì biến mất ở quan tài chỗ tối. Liền không có người phát giác. Bách Lý Thanh quan sát đến vải vóc. Lâm vào suy tư. Thường Lam nói. Đây là kia thây khô trên người vải áo. Nhưng, hôm qua hắn nhìn kia thây khô thời điểm, trừ bỏ bị tiễn bắn thấu đầu, trên người hắn cũng không có địa phương khác thụ thương. Cái này nhuốm máu vải áo lại là từ đâu tới? Trước giữ đi, Bách Lý Thanh nói. Cảnh giới trận vẫn là phải lại tăng cường. Đây là tự nhiên, Thường Lam vuốt vuốt huyệt thái dương. Việc này ngược lại là có chút ly kỳ. Bách Lý Thanh lắc đầu. Trưởng môn còn đang bế quan. Sơn lao bên trong vị kia cũng phải nhìn lao. Ta cảm giác vấn đề này cùng ma giáo thoát không khỏi liên quan. Thường Lam nói. Cái này có thể yên tâm. Hắn dừng một chút. Bất kể gần nhất phiền lòng chính là một chuyện khác. Bách Lý Thanh hỏi. Chuyện gì? Thường Lam ngẩng đầu. Mỗi chữ mỗi câu. Ác quỷ triều. Bách Lý Thanh con ngươi có chút co rụt lại. Ác quỷ triều. Lại bắt đầu. Thường Lam đau đầu. Ác quỷ triều một khi bắt đầu. Sẽ kéo dài không thiếu thời gian. Chỉ là không biết lần này là bao lâu. Bách Lý Thanh. Chật bên kia. Chật đã phái người đi đóng giữ thôn trang. Chúng ta cũng muốn phái một chút đệ tử đi qua. Thường Lam nói. Cẩn thận một chút lời nói. Là một lần rất tốt thí luyện. Bách Lý Thanh. Ngươi tính thế nào? Kiếm phong là chiến lực mạnh nhất. Đứng mũi chịu sao? Thú phong nhìn ngươi. Là tự mình đi vẫn là điều động đệ tử. Đan phong. Thường Lam do dự một chút. Đan phong lời nói. Buổi tối hôm nay phòng nghị sự hỏi một chút sư muội cách nhìn đi. Bách Lý Thanh nói. Ngươi cảm thấy nàng sẽ làm thế nào? Thường Lam cười khổ. Ta làm sao biết? Bất kể nhìn Đan Phong hiện trạng. Hắn muốn nói lại thôi. Bách Lý Thanh cũng hiểu được Thường Lam ý nghĩ. Mặc dù bây giờ Đan Phong so những năm qua chiêu càng nhiều đệ tử. Nhưng là tính kỹ mấy cái. Mở linh khiếu cơ hồ có thể nói là lác đác không có mấy. Có thể tính bên trên chiến lực càng là không có. Một đám không có mở linh khiếu. Chỉ biết luyện đan đệ tử. Đưa đến mãnh liệt ác quỷ trên chiến trường. Dù cho có chật người trông coi. Cũng cơ hồ có thể nói là đưa chết rồi. Cũng không nhất định. Bách Lý Thanh nói. Đan phong không chỉ luyện đan. Trận phù cũng có thể đem ra được. Thường Lam nói. Ta liền nói thật đi. Trận phù đem ra được. Ngoại trừ cố sư muội. Ta liền không có ở đan phong gặp qua cái thứ hai. Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh điềm nhiên như không có việc gì ho khan một cái. Vẫn là đêm nay hỏi một chút sư muội cách nhìn đi. Dù sao đan phong sự tình. Vẫn là nàng làm chủ. Cách chương.